Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 962, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 962 cô nhớ rõ ràng rằng, người phụ nữ đó đã từng nói là có người có lòng tốt nhắc nhở đứa bé ở chỗ bọn họ nên cô ta nghe thế mới chạy đến đây bằng không, Cố Thành Trung làm việc cẩn thận sao có thể để cho người ta biết con của mình là con nuôi chứ người có lòng tốt đó, e rằng chính là người sắp xếp mọi chuyện. Đầu óc của Hứa Trúc Linh nhanh chóng suy nghĩ. Đối với những chuyện liên quan đến Cố Thành Trung, hình như cô cũng trở nên thông minh hơn chút. Đứa con không còn nữa, cô phải bảo vệ người cuối cùng mà mình yêu thương mới được. Người chết đâu, ở sở cảnh sát báo cáo nghiệm thi đã có rồi. Cho tôi xem, cái này, hiện trường quá máu me, không tốt lắm. Khương Anh Tùng do dự, đã đến lúc nào rồi mà còn xoắn suýt mấy thứ này. Hứa Trúc Linh thúc giục. Cuối cùng, Khương Anh Tùng lấy ảnh chụp báo cáo ra, cả thi thể trắng bệch khắp người đầy máu, hoàn toàn không thể nhận ra. Thế mà, lại là bị chém ngàn nhát đến chết. Sao ác độc thế này, không để cho người ta chết một cách nhanh chóng được ư? Sau khi nhìn thoáng qua, cô cảm thấy vô cùng buồn nôn, nhưng vẫn cố gắng kìm lại. Cô che miệng lại, phát hiện bên cạnh người chết có hộp. Quà của cô tặng, người chết không có uống thuốc gì cả, hoàn toàn là bị giết. Đây là cái gì? Euro chỉ vào hộp quà. Bên trong có một chiếc vòng ngọc rất đắt tiền. Theo điều tra của cảnh sát, cô gái này đã đến tiệm cầm đồ khá nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại. Cô ta còn đặt vé máy bay vào ngày mai rồi nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Cô ấy không muốn làm hại chúng ta mà là bị người khác hãm hại, ý cô là cô ta không tham gia vào đó. Sao cô lại biết được, đây là vòng ngọc mà tôi tặng cho cô ấy. Cuộc sống của cô ấy rất khó khăn, nếu cầm nó thì ba mấy thì cũng đủ để cho. Cô ấy sống tốt, nhưng cô ấy lại kiềm chế không cầm nó cho thấy cô ấy không phải là người ham hư vinh mà còn muốn tự mình nuôi con. Nếu cô ấy muốn hại tôi thì căn bản sẽ không đặt vé máy bay để rời đi. Chắc là có người nào đó đã giết cô ấy vì muốn hãm hại chúng ta. Anh đi kiểm tra hóa đơn mua hàng của tôi, mặt khác điều tra camera giám sát ở công viên, tôi đã nhìn thấy cô ấy. Cô Linh, giờ đang là lúc mấu chốt, nếu cô có tiếp xúc với cô ta, tôi sợ là mọi chuyện càng không rõ ràng. Trên Internet toàn là tiếng mắng chửi, cho dù cô có thể nói rõ với cảnh sát thì cũng không có cách nào ngăn chặn miệng lưỡi nhiều người trên mạng như thế. Khương Anh Tùng nôn nóng, đối phương cấp bách muốn dùng đứa bé làm ầm, để làm gì? Có thể mang đến cho chúng ta tổn hại đáng kể nào không? Có, hình tượng đã được thiết lập trong mắt công chúng sẽ bị sụp đổ, đối với danh dự thị trường chứng khoán của công ty đều có ảnh hưởng rất lớn. Chỉ mới nửa giờ sau khi sự việc bị phanh phui mà thị trường chứng khoán đã tuột dốc. Thảm hại, sau khi tìm được hồ sơ công viên, lập tức mời phóng viên tổ chức họp báo. Tôi đi liên hệ với cậu chủ, loại chuyện này vẫn cần anh ấy phụ trách toàn bộ. Nếu bây giờ anh ấy tỉnh lại thì cũng không đến kịp. Anh đi làm trước đi, tôi có tự tin để đối mặt với chuyện này. Cô siết chặt nắm tay, trong mắt tràn ngập vẻ kiên định. Cách chương.